và có thể giấu giếm được toàn bộ mọi người. Khi nhìn đến chính mình muốn vào ở gian phòng thời điểm, Lý Bân chợt nhớ tới một sự kiện. Theo sau nhìn giống thỏ nữ lang. Mỹ nữ, chúng ta cái này gian phòng có thể hay không đổi một cái? Ta nghĩ ở tại bên cạnh đó có sân thượng cái kia. Thỏ nữ lang cười lắc lắc đầu, âm thanh ngọt ngấy nói, tiên sinh, đây là không thể. Chúng ta bên này đều có quy định, mỗi cá nhân phải tại chính mình quy định gian phòng bên trong. Lý Bân nghe vậy cũng có một chút thất vọng, nếu không có thể ở lại tại cái đó gian phòng lời nói, chính mình lạc thú liền sẽ ít đi rất nhiều. Hắn vừa muốn hỏi thăm cái kia gian phòng thân phận thông tin thời điểm, lại đột nhiên nhìn đến số phòng, giống như cùng Cổ Lệ Quân thiệp mời thượng gian phòng hào giống nhau. Được chưa, nếu như vậy, chúng ta liền ở cùng một chỗ a. Thỏ nữ lang nói. Kia vị nữ sĩ này gian phòng liền muốn lãng phí, ngài chính xác là muốn làm sao như vậy? Lý Bân cười cười, mở miệng nói, không quan hệ, như thế này chúng ta chính mình sẽ sắp xếp. Hắn biết, cùng một cái phụ trách dẫn đường thỏ nữ lang nói. Cũng không có bất cứ tác dụng gì, bất quá nhìn đến Hải Thiên Thịnh Yến cảnh tượng, Lý Bân vẫn có một chút giật mình. Tuy rằng mình đã từng thấy điệp qua nữ nhân cũng không thiếu, nhưng nơi này nữ nhân thật sự là nhiều lắm. Hơn nữa trên cơ bản đều có thể đạt tới 80 phân kịp cách tuyến. Tuy rằng có rất ít có thể so sánh thượng Cổ Lệ Quân loại này, nhưng là cũng còn có mấy cái. Hơn nữa bất luận là nơi này nhân viên công tác, vẫn là những cái này phụ trách dẫn đường thỏ nữ lang, bọn hắn mặc trên người đều phi thường bại lộ. Vừa rồi Lý Bân liền nhìn thấy có người, trực tiếp đem thỏ nữ lang kéo vào bụi cỏ bên trong. Thỏ nữ lang cũng không có phản kháng, ngược lại là cười duyên, phối hợp lên. Các ngươi nơi này sở hữu nữ nhân đều có thể. Lý Bân lên tiếng hỏi. Thỏ nữ lang liếc liếc nhìn một cái bên cạnh Cổ Lệ Quân, mới mở miệng nói cuối cùng, đương nhiên chúng ta bản thân chính là đến nơi này phục vụ, làm khách nhân vừa lòng, cũng là phục vụ hạng nhất a. Lý Bân gật gật đầu, không tiếp tục hỏi. Ngược lại là mang theo Cổ Lệ Quân đi vào. Như thế nào? Có ta còn chưa đủ. Ngươi còn nghĩ đi thao cái khác thỏ nữ lang một chút, kia một chút nữ vóc người có thể chẳng ra sao cả. Cổ Lệ Quân ghen tuông đại phát nói, tuy rằng nàng không phải là Lý Bân bạn gái. Cùng hắn quan hệ cũng không phải bình thường bất chính đương, nhưng là vẫn là không nhịn được nghĩ nồng vài câu. Ta đương nhiên là đối với kia một chút nữ nhân không có hứng thú, bất quá chúng ta Trầm cục trưởng chỉ sợ cũng nói không xong. Nhưng hắn là ai đến cũng không cự tuyệt. Nghe nói như thế, Cổ Lệ Quân mang lên hết sức tức giận biểu cảm, cắn răng nói, hắn cũng không có khả năng để ý loại này tàn hoa bại liễu. Lý Bân biểu môi, một chút không cấp Cổ Lệ Quân mặt mũi. Chướng mắt Trầm cục trưởng vì sao đáp ứng đến Hải Thiên Thịnh Yến. Được rồi, không muốn lừa mình dối người rồi, nói không chừng đợi Trầm cục trưởng sau khi đến, ngươi sẽ phát hiện hắn với ngươi nhận thức lão công là hoàn toàn khác biệt. Đối với lời này, Cổ Lệ Quân không có phản bác. Trong lòng nàng kỳ thật đã có suy đoán, dù sao ở loại địa phương này, tốt nhất phóng xuất ra nam nhân trong lòng thú tính, Thẩm Đức Long kia hàng bản thân sẽ không là đồ tốt. Hai người dàn xếp tốt sau đó. Thời gian cũng đã đến chạng vạng, Lý Bân tọa tại bên cạnh cửa sổ ôm Cổ Lệ Quân, tại trên người của nàng liên tục không ngừng sờ soạn, nhưng là lại không có khẩn cấp thao đối phương. Hắn không có quên mang Cổ Lệ Quân đến nơi này mục đích là cái gì. Trận này đại hí trung còn có cái nhân vật chính không có xuất hiện, nếu hiện tại liền không nhịn được, trong chốc lát có khả năng mất đi rất nhiều lạc thú. Cổ Lệ Quân bị Lý Bân khiến cho có chút khó chịu, vẫn muốn cầu thao, nhưng là lại bị Lý Bân mấy lần cự tuyệt. Chỉ nói là đến còn chưa tới thời gian. Thái Dương vừa mới xuống núi thời điểm Lý Bân ánh mắt hơi sáng lên, liền nhìn thấy theo bờ biển đi qua đến Thẩm Đức Long. Dù sao kia trên diện rộng chỉ có thân hình thập phần thấy được. Lúc này Trầm cục trưởng cũng không có tại bên ngoài phong cảnh. Phản cũng không phải ngừng chung quanh quay đầu nhìn, cũng không biết hắn là vì có thể phát hiện quen thuộc người, vẫn là sợ bị quen thuộc người nhìn đến. Bất quá tại gặp đến trong này ẩn nấp thi thố làm phi thường tốt sau đó, Thẩm Đức Long liền không đè ép được trong lòng tà niệm rồi. Đi mau hai bước, tiến đến phía trước dẫn đường thỏ nữ lang bên người. Mỹ nữ có hứng thú hay không, thử trước một chút bản lãnh của ta. Lúc này Thẩm Đức Long, cực kỳ giống tầm hoa vấn liễu kẻ lang thang, cũng không có một tia xem như cục trưởng uy nghiêm. Bất quá đây cũng là hắn cố ý giả bộ đi ra, nếu như bị nhân nhìn ra hắn là tại cơ chế nội, chỉ sợ sẽ bị người có tâm tư nhìn chằm chằm. Tuổi tác đủ để làm Thẩm Đức Long nữ nhi thỏ nữ lang, là đem thân thể hướng đến hắn bên người nhích lại gần. Cười duyên nói, đương nhiên được rồi, bất quá ta còn làm việc, ngươi muốn chính là yêu thích lời nói, chúng ta có thể đến gian phòng sau. Thẩm Đức Long nghe nói như thế, trên mặt mang lên đáng khinh nụ cười, tay tại kia mông cong phía trên liên tục không ngừng sờ soạn. Thật tốt, chúng ta đi gian phòng, đợi cho gian phòng thế nào cũng cho ngươi nhìn nhìn, cái gì mới là kim thương bất khuất. Thỏ nữ lang hướng đến Thẩm Đức Long phía dưới ngắm nhìn, giả vờ thẹn thùng nói, vậy ngươi cần phải thương tiếc nhân gia. Ta nhưng là còn nhỏ, năm nay mới vừa vặn 20. Nghe nói như thế, Thẩm Đức Long miệng thèm nhỏ dãi, chà xác càng thêm hăng say rồi, 20 tuổi, đây đúng là hắn thích nhất tuổi tác, hơn nữa nữ nhân này dáng người đều đặn, không giống cái khác vú lớn giống nhau. Nhìn liền làm người khác ghê tởm. Ngắn ngủn mấy khoảng trăm thước, Thẩm Đức Long lại cảm thấy thập phần xa xôi, hắn đã khẩn cấp không chờ được muốn đem thỏ nữ lang đánh ngã ở trên giường hung hăng chà đạp. Bất quá Thẩm Đức Long nhưng không biết. Lúc này ở không xa có hai ánh mắt, chính nhìn chằm chằm chính mình mỗi một cử động. Lý Bân đưa ngón tay đặt ở cổ Lệ Quân miệng một bên, trêu nói, như thế nào ta không có nói sai đâu, nhĩ lão công nhưng là phi thường yêu thích. Cái loại này bình nhũ con gái, loại người như ngươi ngực lớn nhưng hắn là không thích. Hắn chính là tiện gia, cái loại này khô quắc dáng người có cái gì tốt. Thế nhưng yêu thích như vậy nữ nhân. Cổ Lệ Quân trong mắt mang theo phẫn nộ chi sắc. Không thể tưởng được Thẩm Đức Long thế nhưng yêu thích loại vật này, cũng không yêu chính mình loại này mặt ngoài có đến, vậy hắn lúc ấy tại sao muốn cưới chính mình đâu này? Lý Bân Tắc tiếp tục nói, nói không chừng hắn cũng là nghĩ thay đổi khẩu vị, hơn nữa ngươi nhìn hắn cỡ nào khẩn cấp không chờ được nha, nga, nguyên lai tay đã đụng đến nhân gia con gái trên ngực. Nghe được Lý Bân lời nói, Cổ Lệ Quân càng là hận nghiến răng nghiến lợi. Nắm tay chắc chẽ nắm chặt ở trước người sofa phía trên tầng tầng lớp lớp đấm. Giống như là không nhẫn tâm nhìn Thẩm Đức Long bộ dạng này hạ lưu bộ dáng, Cổ Lệ Quân nghiêng đầu qua chỗ khác, nhắm mắt lại không còn hướng đến phía bên ngoài cửa sổ nhìn xung quanh. Bất quá như vậy, tự nhiên là không phù hợp Lý Bân tâm lý mong muốn, hắn hơi chút dùng một chút lực, liền làm Cổ Lệ Quân đầu một lần nữa nhìn về phía cửa sổ một bên, bàn tay của hắn đã ở đối phương vú sữa thượng nhẹ nhàng xoa nắng. Trầm cục trưởng bắt tay đều phóng tới nhân gia con gái tiểu lẳng lơ chỗ. Bất quá cô gái này tuổi tác có thể làm trầm cục trưởng nữ nhi a, hay là nói hắn kỳ thật cưới ngươi thời điểm cũng là ôm lấy loại này xấu xa tư tưởng. Thứ 1352 chương kích thích Cổ Lệ Quân. Cổ Lệ Quân nghe được Lý Bân lời nói, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi chính là cố ý, ngươi chính là muốn cho ta nhìn thấy những cái này, ngươi cái này kẻ xấu như thế nào như vậy yêu thích loại chuyện này. Loại chuyện đó. Ta nhưng là hảo tâm đem ngươi mang qua. Cho ngươi nhìn nhìn nhĩ lão công, là như thế nào tại người khác nữ sinh trên người rong ruổi, bất quá hắn không thích thân thể, ta lại quá yêu thích. Lý Bân ngón tay thuận theo Cổ Lệ Quân gò má. Trượt đến đối phương cầm phía trên, theo sau lại xẹt qua xương quai xanh, một mực dừng lại tại cặp kia rãnh sâu bên trong. Tốt như vậy dáng người không hưởng thụ, phải là cỡ nào lãng phí sự tình, xem như bạn tốt, ta đương nhiên phải giúp Trầm cục trưởng giải quyết một cái phiền phức của hắn. Lý Bân cười trêu nói. Mà Cổ Lệ Quân lúc này cũng minh bạch Lý Bân ý tưởng, nàng cắn răng nói, ngươi không cho phép so với hắn bắn trước. Lý Bân biểu môi, hừ lạnh nói, của ta thời gian dài ngắn ngươi còn không biết, 100 Thẩm Đức Long thêm tại cùng một chỗ. Đều không có của ta thời gian dài. Cổ Lệ Quân tự nhiên biết Lý Bân điểm mạnh, nhưng là lúc này lửa giận công tâm rồi, nàng đã không biết chính mình đang nói cái gì. Bởi vì lúc này Thẩm Đức Long cùng thỏ nữ lang đã đi vào gian phòng. Nhìn đến Thẩm Đức Long chiếm vào gian phòng, Cổ Lệ Quân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Bân hỏi, hắn tại sao sẽ ở cái kia gian phòng, ngươi là không phải cố ý như vậy an bài. Lý Bân thực thản nhiên gật đầu, đúng rồi. Ta chính là như vậy an bài, bằng không làm sao có thể nhìn đến Trầm cục trưởng, Oai Hùng Anh phát một mặt. Ngươi sẽ không sợ hắn nhìn đến chúng ta sao? Đương nhiên không sợ. Ngươi nhìn chúng ta cái góc độ này, có phải hay không vừa vặn có thể nhìn thấy đối diện gian phòng tình hình. Bất quá ta nghĩ thế khi Trầm cục trưởng hẳn không có tâm tình, đi chú ý khác gian phòng chuyện gì xảy ra. Lý Bân chọn gian phòng rất chú ý, theo hắn gian phòng góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy Thẩm Đức Long tại phòng ngủ, nhưng là Thẩm Đức Long bên kia lại thấy không rõ lắm bên này. Giống như là nơi này tổ chức người chuyên môn như vậy an bài, từng cái gian phòng đều không có rèm cửa, tất cả mọi người có thể nhìn đến chính mình đối diện gian phòng, chuyện gì xảy ra, nhưng chết đối diện lại khó có thể nhìn đến. Lý Bân phía trước cũng không biết việc này, nhưng là tại hắn sau khi đến, liền rất dễ dàng phát hiện, vì thế đây càng làm hắn cảm thấy vừa lòng. Cái này tổ chức người ngược lại có điểm ý tứ, nghĩ đến dùng loại phương pháp này đến kích thích nam nhân. Dù sao thân là nam nhân, Lý Bân thực biết chính mình chú ý nhất cái gì, đơn giản chính là tại nhìn người khác ân ái thời điểm sợ chính mình thời gian ngắn, muốn cố hết khả năng duyên thời gian dài. Lúc này Thẩm Đức Long hình như cũng chú ý tới gian phòng đối diện tình huống. Nhưng là lại không thèm để ý chút nào, dù sao đến nơi này ngoạn nghi mọi người đều là giống nhau mục đích. Hơn nữa hắn giờ phút này, đã bị trước mắt thỏ nữ lang hoàn toàn chiếm cứ tâm tư, căn bản không thể tưởng được khác. Mới vừa vào cửa, hắn liền đem thỏ nữ lang toàn bộ hoành ôm lên, theo sau tầng tầng lớp lớp ngã sấp xuống tại phòng ngủ trên giường, giống một đầu heo mập giống như gặm phía trên đi. Thỏ nữ lang đơn giản quần áo, căn bản chịu đựng không được Thẩm Đức Long hai ba lần xé rách. Rất nhanh liền biến thành trắng nõn con cừu nhỏ tựa như, ở trên giường cuộn mình. Nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thẩm Đức Long càng thêm hưng phấn, nguyên lai hắn đều là tại hội sở trải qua một chút phong trần nữ tử. Mà trước mắt thỏ nữ lang tắc không giống với. Phi thường thanh thuần. Giống như lúc này mình chính là đang cưỡng gian giống nhau, điều này làm cho Thẩm Đức Long thú dục đại phát, trên tay động tác cũng trở nên càng thêm dùng sức lên. Giống như là nhìn quen như vậy nam nhân, nữ nhân biểu hiện càng thêm điềm đạm đáng yêu. Một màn này dừng ở Cổ Lệ Quân trong mắt, là càng làm cho nàng sinh khí. Bình thường Thẩm Đức Long, tại lúc ân ái liền có một chút bạo lực khuynh hướng, lại không thể tưởng được nguyên lai ngoạn nghi như vậy biến thái, nếu hắn như vậy đối đãi chính mình lời nói. Nói không chừng sớm đã bị tra tấn vết thương chồng chất. Lý Bân lại cảm thấy lúc này con mắt của mình đã đạt tới, vì thế liền đột nhiên đem Cổ Lệ Quân túm, theo sau mang theo nàng đi đến cửa sổ một bên, đem chính mình quần lui xuống dưới. Đem đã hơi hơi đứng lên đại dương vật phóng tới Cổ Lệ Quân trước mắt. Cổ Lệ Quân tự nhiên minh bạch Lý Bân là có ý gì, nàng căm giận nhìn Thẩm Đức Long hai mắt, theo sau liền nhu thuận ngồi phía dưới thân thể, đưa ra đầu lưỡi tại đại dương vật phía trên hơi hơi điểm động hai cái. Sau đó theo hòn giái chỗ, một mực thuận theo dương vật từ dưới hướng lên trên liếm láp lên. Mỗi một lần đầu lưỡi xẹt qua Lý Bân dương vật, cũng làm cho kia đại dương vật hướng lên đứng thẳng một chút. Nhìn đến đại dương vật đã hoàn toàn bị khởi động. Cổ Lệ Quân liền há mồm ra, đem Lý Bân to lớn quy đầu hoàn toàn bộ nuốt vào. Đợi đem ngay ngắn đại dương vật hoàn toàn ướt át về sau, nàng liền tính toán có thể nuốt xuống càng nhiều, đồng thời còn nâng lên chính mình kiều mị mắt to. Liên tục không ngừng nhìn về phía Lý Bân. Ăn thật ngon a, tin tưởng Thẩm Đức Long cả đời không biết hưởng nhận được loại đãi ngộ này, hơn nữa ngươi nhìn hắn thao thỏ nữ lang thời điểm cỡ nào có kích tình, tin tưởng tại thân ngươi phía trên chưa từng có a. Loại kích thích này lời nói, làm Cổ Lệ Quân trong lòng càng thêm tức giận, nàng dùng sức há to mồm, đem Lý Bân quy đầu ngậm vào. Theo sau chậm rãi phun ra, lại lần nữa nuốt vào đi, tại phía trên dính đầy nước bọt sau đó, mới đem miệng nhỏ dùng sức mở ra. Đem toàn bộ dương vật ăn vào đi. Bất quá nàng cũng minh bạch, chính mình không có khả năng có thể đem Lý Bân dương vật hoàn toàn ăn vào đi, dù sao quá lớn. Bất quá Lý Bân tại Cổ Lệ Quân ăn đi dương vật khoảnh khắc kia. Cố ý đi phía trước ưỡng ưỡng, làm to lớn dương vật, tận gốc nhập vào Cổ Lệ Quân anh đào miệng nhỏ bên trong. Ngươi muốn sạch chết ta sao? Cổ Lệ Quân ho khan hai tiếng hỏi. Lý Bân tắc là bất kể cái kia, tiếp tục đem dương vật đi phía trước ưỡng ưỡng làm nàng một lần nữa ăn vào đi. Đồng thời còn nghĩ kia cặp vú lớn tử, dùng sức nhéo nhéo, làm phía trên đầu vú tại trong áo ngực càng thêm đứng thẳng. Cổ Lệ Quân lúc này đã bị trước mắt đại dương vật, hoàn toàn chiếm cứ tâm thần. Nàng đem Lý Bân đại dương vật từ dưới hướng lên trên nhẹ nhàng liếm láp, theo sau theo phía trên quy đầu đi vòng vèo trở về, tiếp tục đem kia hòn giái ăn vào miệng bên trong, sau đó tại khoang miệng bên trong tầng tầng lớp lớp hút vài hơi vừa buông ra. Loại này mút hút phương thức vẫn là nàng theo nữ nhân khác trên người học được, vốn là vì mang cho Thẩm Đức Long không giống với trải nghiệm, lại không muốn bị dùng tại Lý Bân trên người. Cổ Lệ Quân dùng ánh mắt còn lại liếc liếc nhìn một cái Thẩm Đức Long gian phòng tình huống. Phát hiện hắn đã bắt đầu liếm nữ nhân huyệt dâm rồi, lập tức lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nhưng hắn là chưa từng có liếm qua chính mình huyệt dâm. Cổ Lệ Quân như vậy nghĩ, tại Lý Bân đại dương vật thượng liếm động tốc độ nhanh hơn. Đồng thời miệng ngậm quy đầu, tay nhưng ở Lý Bân dương vật phía trên liên tục không ngừng tuốt, hình như muốn dùng loại phương pháp này làm Lý Bân trực tiếp bắn ra. Miệng của hắn dùng sức hút quy đầu, mà đầu lưỡi lại tại quy đầu phía dưới điếm. Mỗi một lần ma sát đều tận lực bắt chước tại trong huyệt dâm cảnh tượng. Lý Bân buồn cười nhìn Cổ Lệ Quân liếc nhìn một cái, lại không nói gì thêm, nếu như chính là đơn giản như vậy liền có thể làm cho chính mình bắn ra, vậy hắn cũng không có khả năng tới tham gia Hải Thiên Thịnh Yến. Bất quá Cổ Lệ Quân đã có một chút ăn nghiện, nàng tầng tầng lớp lớp hút khoang miệng, nâng lên mị nhãn, nhìn Lý Bân liếc nhìn một cái hàm hồ nói, ngươi đại dương vật thật sự là quá lớn, so Thẩm Đức Long 100 đều đại. Thứ 1353 chương hắn không thích ngươi. Cổ Lệ Quân nhu thuận thấp phía dưới đầu. Ánh mắt thẳng tắp nhìn Lý Bân đại dương vật, liếm càng thêm dùng sức. Nàng mỗi một lần cũng làm cho đầu lưỡi của mình cùng Lý Bân đại quy đầu tận lực ma sát, hơn nữa thường thường còn hít sâu hai cái, vì làm này đại dương vật có thể mau chóng bộc phát ra. Bất quá như nàng dự tính nhất định là muốn rơi vào khoảng không, bởi vì mấy phút sau đó, đầu lưỡi của nàng miệng chua đau đớn không được, nhưng Lý Bân quy đầu lại một điểm muốn bắn dấu hiệu đều không có. Nhận thấy Cổ Lệ Quân động tác trở nên chậm, Lý Bân liền duỗi tay đè chặt đầu của nàng, đồng thời chính mình chấn động vòng eo, đem đại dương vật hung hăng đâm vào trong khoang miệng của nàng. Mỗi một lần va chạm, cũng làm cho Cổ Lệ Quân miệng có chút đau đau đớn, bất quá lại càng thêm sảng khoái. Nhất là kia đại dương vật va chạm yết hầu thời điểm, mang đến kích thích cảm giác, khiến cho Cổ Lệ Quân muốn ói lại nhã không ra đến, chỉ có thể là liên tục không ngừng nhỏ tiếng rên rỉ. Thật thoải mái, dương vật của ngươi thật lớn. So Thẩm Đức Long lớn hơn. Ngươi có thể hưởng thụ đến loại này đại dương vật là vinh hạnh của ngươi, ngươi bây giờ cần phải làm là thật tốt hưởng thụ nó. Ta nhất định thật tốt hưởng thụ, từ hôm nay trở đi ngươi chính là của ta thân lão công. Không, ta là của ngươi chủ nhân. Đúng, ngươi là của ta chủ nhân, thân chủ nhân. Nhất vừa nói chuyện, một bên đem Cổ Lệ Quân thân thể đỡ đến sofa phía trên, theo sau làm nàng đối mặt Thẩm Đức Long gian phòng, nhìn đối diện toàn bộ động tác. Còn hắn thì chậm rãi đi vòng qua Cổ Lệ Quân phía sau. Nhìn lúc này nhĩ lão công đang làm gì đấy? Hắn đang tại thao nữ nhân khác nha. Nhất vừa nói chuyện, một bên từ phía sau lưng nắm lên Cổ Lệ Quân tay, tại phía trên nhẹ nhàng nén. Đôi tay này tin tưởng vì Thẩm Đức Long đã làm rất nhiều, nhưng là hắn lại chưa bao giờ quý trọng. Đúng, chủ nhân nói đúng, Thẩm Đức Long không quý trọng ta, ta muốn trả thù hắn, ta muốn cùng chủ nhân ân ái, ta muốn làm chủ nhân địch chết ta. Lý Bân tay chậm rãi thuận theo Cổ Lệ Quân cánh tay, đi đến dưới nách ta của nàng, theo sau xuyên đến trước người của nàng, đưa tay phóng đến đó một đôi rất trắng vú sữa phía trên, không nặng không nhẹ xoa nắng. Hơn nữa hắn không thích xinh đẹp như vậy vú. Thà rằng thao cứng nhắc dáng người, cũng không muốn đi chạm đến ngươi. Cổ Lệ Quân nghe Lý Bân lời nói, chậm rãi chảy nước mắt, sự thật chính là giống Lý Bân nói như vậy, Thẩm Đức Long chưa bao giờ chạm đến Cổ Lệ Quân vú, hắn cảm thấy nhìn đến giống như bị ghê tởm giống nhau. Nhìn thấy Cổ Lệ Quân trạng thái không sai biệt lắm, Lý Bân liền làm nàng chậm rãi nằm ngang, theo sau bắt bàn tay theo nàng chân phía trên, chậm rãi dịch chuyển đến bắp chân phía trên, tại phía trên nhẹ nhàng xoa nắng. Từ nhỏ chân một mực lan tràn đến Cổ Lệ Quân đùi. Kia ren váy cũng bị hắn hơi hơi nhấc lên, mặc dù không có đến bẹn đùi, nhưng là lộ không sai biệt lắm. Lý Bân tay tại Cổ Lệ Quân trơn bóng làn da phía trên, chậm rãi dạo chơi, tại phía trên nhẹ nhàng sờ soạn lên. Này ôn nhu động tác. Làm Cổ Lệ Quân trong lòng đối lập càng thêm rõ ràng. Thẩm Đức Long vĩnh viễn là một bộ thô bạo trực tiếp muốn lên giường tiết tấu. Mà chưa từng có Lý Bân như vậy cẩn thận che chở quá. Lý Bân tay thuận theo Cổ Lệ Quân trơn bóng chân. Một mực chậm rãi xuống phía dưới kéo dài, sau đó dịch chuyển đến đó bình thường bị che giấu mềm mại làn da chỗ. Như vậy không nặng không nhẹ chà xát, làm Cổ Lệ Quân cả người hơi hơi run rẩy, nhất là tại Lý Bân tay, tiếp cận chính mình huyệt dâm chỗ thời điểm loại cảm giác này càng trở lên mãnh liệt. Giống như là trước mặt treo cà rốt giống nhau, ăn lại không ăn được, nhưng lại muốn, đây là Cổ Lệ Quân hiện tại chân thực nhất hình dung. Chủ nhân, cầu xin người, không muốn, như vậy quá khó tiếp thu rồi, ngươi mau mau kiểm tra nhân gia. Kiểm tra. Kiểm tra ngươi nơi nào? Kiểm tra bắp chân vẫn là đùi, vẫn bị che giấu tiểu lẳng lơ đâu này. Tiểu lẳng lơ, van cầu chủ nhân, sờ sờ nhân gia tiểu lẳng lơ, Lý Bân đưa ngón trỏ ra, tại Cổ Lệ Quân bị quần lót bao bọc huyệt dâm phía trên, nhẹ nhàng phủ chuyển động, cách quần lót liền đã đem huyệt dâm hoàn toàn hiện ra ở trước mắt. Tại ngón trỏ tác dụng phía dưới, Cổ Lệ Quân huyệt dâm đem quần lót toàn bộ ăn vào đi. Chỉ để lại hơi hơi lõm xuống dấu vết, cũng có vẻ càng trở lên mê người. Đến, chuyển qua, làm chủ nhân nhìn nhìn ngươi mông cong, nhìn nhìn Thẩm Đức Long không thích địa phương. Lúc này đối diện Thẩm Đức Long, chính tham lam ngửi thỏ nữ lang mông. Cổ Lệ Quân lúc này nghe lời đem đầu hướng cửa sổ chỗ, mà đem mông cong nhắm ngay Lý Bân. Nhìn thấy như vậy rất bạc bờ mông ở trước mặt mình, Lý Bân duỗi tay tại phía trên gãi gãi, kia mềm mại thịt, tại dưới tay hắn biến hóa ra các loại hình dạng. Theo sau một cái tay của hắn, tại Cổ Lệ Quân mông cong phía trên. Mà tay kia thì, nhưng ở Cổ Lệ Quân khéo léo huyệt dâm phía trên nhẹ nhàng vuốt ve. Như vậy nhẹ nhàng động tác, khiến cho Cổ Lệ Quân trên người càng trở lên ngứa ngáy. Giống cả người có con kiến tại bò giống nhau, thập phần khó chịu. Loại này quần chữ T nhĩ lão công thích không? Không thích, hắn chưa bao giờ yêu thích ta xuyên quần chữ T, nhưng là quần chữ T thật sự rất thoải mái nha. Lý Bân tay tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm thượng chậm rãi sờ soạn. Nhất là kia huyệt dâm hai bên tại thịt mềm, càng là hắn ngón trỏ xâm nhập trọng điểm bộ vị, mỗi một lần tại phía trên xẹt qua, cũng có thể làm cho Cổ Lệ Quân thân thể run rẩy vài cái. Cổ Lệ Quân cảm thấy như vậy quá khó tiếp thu rồi. Nàng liền khẩn cấp không chờ được một lần nữa ngồi thẳng, nắm cuối cùng Lý Bân tay, phóng tới chính mình huyệt dâm chỗ. Sau đó một bàn tay đẩy ra quần chữ T bao bọc, tay kia thì là dùng Lý Bân ngón trỏ, tại chính mình huyệt dâm phía trên tầng tầng lớp lớp vuốt ve. Lý Bân ngón trỏ mỗi vuốt ve vân ve một lần, bên trong liền sẽ bị mang ra khỏi không ít dâm dịch, nhưng là Cổ Lệ Quân hình như cảm thấy như vậy còn chưa đủ. Tay nàng nắm Lý Bân ngón tay tại chính mình huyệt dâm phía trên chậm rãi bóp. Từ dưới hướng lên trên, theo miệng âm đạo mãi cho đến tiểu âm hạch chỗ. Mỗi một lần Lý Bân phủ động đều có thể khiến cho bên trong dâm dịch bị mang ra một chút. Mà Lý Bân là tại phía trên nhẹ nhàng bóp vài cái về sau. Liền đem ngón tay một lần nữa đưa đến Cổ Lệ Quân miệng nhỏ phía trên. Miệng anh đào đem dính đầy dâm dịch ngón tay ăn đi, thẳng đến đem phía trên sở hữu dâm dịch liếm sạch, mới một lần nữa thả ra. Lý Bân đợi ngón tay bị phun sau khi ra ngoài. Là dùng ngón tay trỏ tại Cổ Lệ Quân bại lộ ra âm hạch phía trên rất nhanh điểm cử động lấy. Tay hắn tại lạc nhật ánh chiều tà hạ dần hiện ra từng trận ảo ảnh, kia rung rung tốc độ, làm Cổ Lệ Quân bắt đầu cao giọng kêu to. Chủ nhân, thật thoải mái, ngươi mau cử động nữa, nhanh một chút đi ra, ta thật thoải mái nha, cầu xin người. Lý Bân là một bàn tay đem ngón giữa vói vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, ngón cái tại âm hạch phía trên rất nhanh rung rung. Mà tay kia thì là đem Cổ Lệ Quân quần áo đẩy ra, đem cao ngất kia vú sữa bại lộ ra. Cổ Lệ Quân mềm mại đầu vú rung rung rẩy rẩy, hơi màu hồng, tốt như dâu tây giống nhau làm người ta phi thường nghĩ thường hơn mấy miệng. Bất quá Lý Bân cũng không có cấp bách dưới miệng, mà là tiếp tục tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía trên mân mê, kia dâm thủy đã thuận theo nàng huyệt dâm hướng bên cạnh chảy xuống, lóng lánh, phi thường thấy được. Thẳng đến Lý Bân đem chính mình ngón giữa toàn bộ cắm vào Cổ Lệ Quân huyệt dâm bên trong, nàng mới thở ra một cái thật dài, tuy rằng không bằng đại dương vật thô, nhưng là cũng đủ để cho nàng cảm thấy một tia an ủi. Thứ 1354 chương đi cầu ta à, dâm thủy bắt đầu thuận theo Cổ Lệ Quân huyệt dâm hai bên. Hướng phía dưới nhỏ giọt rơi xuống. Mà Lý Bân ngón tay rung rung tốc độ tắt càng lúc càng nhanh. Tinh tế ngón tay, tại Cổ Lệ Quân khéo léo huyệt dâm trung qua lại kích thích. Đồng thời hắn tay kia thì cũng không đi bắt vú sữa rồi. Mà là đem kia âm hạch tầng tầng lớp lớp ấn đè xuống tại đây giống như mô to thủ động phía dưới, Cổ Lệ Quân rên rỉ âm thanh càng lúc càng lớn, bộ dạng cũng càng ngày càng phóng đãng. Chủ nhân, cầu xin người, chủ nhân thật khó chịu. nhân gia muốn phun, chủ nhân thật thoải mái nha. Nghe nói như thế, Lý Bân thủ động càng trở lên rất nhanh lên. Mà Cổ Lệ Quân là liên tục không ngừng bóp xoa chính mình vú sữa, tay kia thì là ôm lấy đùi không cho chính mình chân ngọc quấy nhiễu được Lý Bân động tác. Nàng ký muốn cho Lý Bân dừng lại đến, lại không muốn để cho Lý Bân dừng lại đến, bởi vì như vậy kích thích là nàng tha thiết ước mơ. Mà giờ khắc này, Thẩm Đức Long đã tại thỏ nữ lang trên người thang mềm xuống, Cổ Lệ Quân nhìn đến chuyện này hình. Trong lòng ngọn lửa càng trở lên tăng vọt, khi huyệt dâm đóng mở tốc độ cũng nhanh hơn một chút. Sau một lát, nàng đột nhiên thân thể gắt gao băng bó, huyệt dâm miệng hiện ra đại lượng dâm dịch, những cái này dâm dịch thuận theo Lý Bân tay nhỏ giọt rơi đến thảm cùng trên ghế sofa. Làm sao thấy được nhĩ lão công bắn, ngươi này thì không được. Không, chủ nhân gia chính là rất thư thái, đi, ta đương nhiên có thể, ta nhất định có thể làm chủ người thỏa mãn. Cổ Lệ Quân rên rỉ, đem chính mình mông vểnh lên. Khi huyệt dâm lúc này tại Lý Bân trước mặt hoàn toàn bày ra. Nhìn thấy chuyện này hình, Lý Bân cũng không tiếp tục dùng một ngón tay, tại trong huyệt dâm quất cắm, mà là đem hai ngón tay hoàn toàn duỗi đi vào, liên tục không ngừng tại bên trong lấy. Mỗi đi một lần, cũng có thể làm cho Cổ Lệ Quân cảm thấy cả người rùng mình, hình như cao trào dư vị còn chưa kết thúc, vẫn ở chỗ cũ liên tục không ngừng kích thích thể xác và tinh thần của nàng. Khi đậm đặc sữa trắng, thuận theo Lý Bân tay tích rơi xuống. Trượt đến Cổ Lệ Quân huyệt dâm miệng, lại từ kia âm hạch phía trên lan tràn đến bẹn đùi, như vậy kích thích làm Cổ Lệ Quân giống như hồn bay lên trời giống nhau, chỉ có thể là dùng sức bóp trên ghế sofa gối đầu, đồng thời lớn tiếng rên rỉ. Chủ nhân bóp chết ta, chủ nhân thật thoải mái, thật khó chịu nha, van cầu ngươi, mau mau địch ta đi. Muốn cho mẹ kiếp ngươi, vậy ngươi về sau còn làm không cho Thẩm Đức Long chơi ngươi rồi hả? Không cho rồi, không cho rồi, chủ nhân hắn bẩn dương vật không có khả năng cắm vào nhân gia tiểu lãng lơ. Của ta tiểu lãng lơ là chủ nhân dành riêng, van cầu chủ nhân. Chính xác là muốn để ta hiện tại chơi ngươi, ngươi không sợ trong chốc lát bị làm ngất đi. Không có khả năng, ta nhất định có thể thỏa mãn chủ nhân, van cầu chủ nhân. Mau địch ta đi. Nghe nói như thế, Lý Bân cũng không do dự nữa, đem quần của mình hoàn toàn lui ra đến. Theo sau Lý Bân nâng lấy tráng kiện dương vật, tại Cổ Lệ Quân huyệt dâm phía trên hoạt động hai cái. Đợi dương vật mặt ngoài dính một chút dâm dịch sau đó, hắn liền tầng tầng lớp lớp từ phía sau cắm vào. Đối với Cổ Lệ Quân, Lý Bân tự nhiên không có khả năng tương đối ôn quyển ôn nhu như vậy, hắn cuồng bạo động tác, lại vừa vặn phù hợp Cổ Lệ Quân tâm ý. Kỳ thật thương tâm nàng. Chính cần phải loại này cuồng bạo cảm đến nhét đầy nội tâm. Thật là thoải mái, chủ nhân, ngươi đại dương vật mau điệp chết ta, đem nhân gia huyệt dâm đều căng nứt. Căng nứt, cái này không phải là vừa vặn sao? Đối với chủ nhân đại dương vật, đem nhân gia huyệt dâm căng nứt, nhân gia huyệt dâm, liền chỉ thuộc về ngươi một người được rồi. Lý Bân một bàn tay đỡ lấy Cổ Lệ Quân eo, tay kia thì là đem vú sữa của nàng tầng tầng lớp lớp bóp tại trong lòng bàn tay, nhất là khe hở kẹp lấy nàng hai khỏa đầu vú. Càng là thập phần dùng sức. Chủ nhân điệp chết ta, thật khó chịu, ta thật thoải mái nha. Cảm thấy như vậy động tác có chút không quá thuận tiện, Lý Bân liền đem Cổ Lệ Quân thân thể đỡ, làm nàng hai tay chống đỡ tại sofa phía trên. Hai chân đứng ở trên mặt đất, vừa vặn đem huyệt dâm bại lộ tại dương vật của mình phía trước. Thật là thoải mái, chủ nhân, ngươi cắm vào thật sâu, nhân gia mau bị ngươi giết chết. Thẩm Đức Long có phải hay không chưa từng có như vậy địch qua ngươi? Nhưng là hắn lại như vậy tại thao người khác, ngươi nhìn hắn lại úp sấp cái kia thỏ nữ lang trên người. Lý Bân một bên quất cắm Cổ Lệ Quân, một bên vạch đầu của nàng nhìn về phía Thẩm Đức Long gian phòng. Lại phát hiện Thẩm Đức Long lúc này đã chậm. Vậy không đại dương vật, một lần nữa cắm vào thỏ nữ lang huyệt dâm bên trong, kia bụng lớn đang cố gắng về phía trước đẩy lấy. Hắn có phải hay không chưa từng có tại thân ngươi phía trên địch qua lần thứ hai, hắn nên không có nhiều thích ngươi nha. Hắn không thích, chủ nhân yêu thích là được, chủ nhân đại dương vật mau đưa nhân gia địch chết. Lý Bân một bàn tay nắm Cổ Lệ Quân bả vai, tay kia thì là đỡ lấy nàng eo cơ, bắt đầu rất nhanh quất cắm, kia đút vào tốc độ. Điều này làm cho Cổ Lệ Quân căn bản không thích ứng được. Mỗi một lần tráng kiện đại dương vật, theo nàng huyệt dâm trung quất cắm, cũng làm cho Cổ Lệ Quân cả người liên tục không ngừng run rẩy. nhất là kia to lớn quy đầu, càng là có thể nhiều lần đứng vững hoa tâm. Tại phía trên tầng tầng lớp lớp xung kích vài cái. Lý Bân đại quy đầu giống như trứng ngỗng giống như, làm Cổ Lệ Quân huyệt dâm trở nên vừa đỏ vừa sưng, hơn nữa này rất nhanh quất cắm khiến cho thân thể nàng trung cảm giác càng trở lên mãnh liệt. Cảm giác không quất vài cái, Cổ Lệ Quân đột nhiên thân thể mềm nhũn, cả người nằm sấp ngã vào thảm phía trên, kia huyệt dâm trung càng là tư ra không ít dâm dịch, thuận theo thảm tùy ý chảy xuống. Như thế nào này liền nước tiểu? Chủ nhân đại dương vật thật lợi hại. Là dương vật của ta lợi hại, cũng là ngươi nhìn nhĩ lão công thao người khác kích thích, cho nên mới tiểu. Đương nhiên là chủ nhân đại dương vật lợi hại, điệp chết ta. Cổ Lệ Quân thở gấp nói. Đột nhiên ở giữa rời đi Lý Bân đại dương vật tiểu lẳng lơ. Còn có một chút thích ứng không đến, liên tục không ngừng đóng mở, hình như còn có này nọ tại bên trong quất cắm giống nhau, bất quá Cổ Lệ Quân lại cả người giật giật, đã không có một tia khí lực. Lý Bân đối với Cổ Lệ Quân có thể không có quá nhiều lòng thương hại. Đem kia khéo léo thân thể đột nhiên ôm lên, một lần nữa phóng tới trên ghế sofa, đại dương vật vừa nặng nặng cắm vào nàng huyệt dâm bên trong. Cổ Lệ Quân kia quần áo che đỡ hai cái vú sữa, cũng bị Lý Bân một lần nữa bái kéo đi ra. Màu hồng phấn đầu vú, bị Lý Bân tầng tầng lớp lớp bóp tại khe hở lúc, tùy theo hắn quất cắm, kia đầu vú phía trên kích thích cũng càng trở lên mãnh liệt. Chủ nhân, van cầu ngươi, mau dừng một cái a, chủ nhân, ngươi mau thao chết nhân gia rồi. Van cầu ngươi dừng một cái, được không? Dừng một cái, tại sao muốn ngừng? Như vậy điệp, chẳng lẽ không thích, ngươi còn muốn đi hưởng thụ thẩm đức long răng nhỏ ký? Không, nhân gia không đi, nhưng là nhân gia thật sắp chết. Liên tục cao trào làm Cổ Lệ Quân thân thể trở nên mẫn cảm. Lý Bân chính là đơn giản quất cắm hai cái, lợi dụng làm nàng cả người thẳng run, kia hai khỏa anh đào ti đầu vú càng là kiên đỉnh vô cùng, cảm giác được bại lộ ra có chút đau nhói cảm giác. Bất quá Lý Bân tự nhiên sẽ không đi chú ý những cái này. Hắn quất cắm tốc độ càng trở lên mau, mỗi một lần va chạm đều có thể đội lên Cổ Lệ Quân hoa tâm phía trên. Mà đại dương vật về phía sau triệt thời điểm càng là có thể cấp Cổ Lệ Quân âm đạo mang đến không gì sánh kịp ma sát cảm giác. Những cái này ma sát cùng va chạm, làm kia mềm mại huyệt dâm thập phần sảng khoái. Nhưng đồng thời cũng để cho huyệt dâm cảm giác càng thêm kích thích. Thứ 1355 chương không chịu thua Cổ Lệ Quân ngắn ngủn mấy phút thời gian, Cổ Lệ Quân thế nhưng liên tục hai lần cao trào. Mỗi một lần, đều có thể theo bên trong thân thể nàng mang ra khỏi đại lượng dâm thủy, phun đến trên mặt đất. Lúc này Cổ Lệ Quân, không còn có khí lực kiên trì, chỉ muốn nhắm mắt lại, thật tốt ngủ một giấc, không đi quản bên ngoài những cái này nhao nhao hỗn loạn sự tình. Lý Bân cũng nhìn đến Cổ Lệ Quân có chút mỏi mệt, bất quá này còn không đạt đến hắn muốn mục đích. Nhìn nha! Trầm cục trưởng giống như tại cái đó thỏ nữ lang trên người lại lần nữa thao, đây là lần thứ 3 a, ngươi cùng trầm cục trưởng đã làm 3 lượt sao?